Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng nữ thái giám hai bên đều xoay lưng lại, ngay cả Nhập Họa đang đợi tiếp giá cũng không dám nhìn. Trong cái viện rộng lớn rõ ràng có mười mấy người nhưng lại im lặng như tờ. Cảm giác này thật là kỳ quái. Trên người Thương Lâm khoác áo choàng của Dịch Dương, bước gì ra chậm chạp trên nền gạch. Dịch Dương bình thường đi đường đã nhanh, cộng thêm lúc này đang rất lúng túng lên mất hết kiên nhẫn. Cô không thể đi nhanh một chút sao? Tôi lo là... Thương Lâm ấp úng, nếu không thì anh đi trước đi, tôi từ từ đi sau. Dịch Dương thấy cô bước thật ngắn, giống hết một cô gái Nhật đi đường thì xoa xoa đôi chân mày, hít sâu một hơi rồi quyết định phải nắm quyền chủ động trong tay. Hắn bước nhanh tới, bế cô lên. Thương Lâm cả kinh, này, anh làm gì thế? Cô đánh hắn vài cái, mày thả tôi xuống, im miệng, hai chữ cực lạnh lùng, rất xứng với biểu cảm người lạ chớ gần của hắn, khiến cho Thương Lâm không dám lên tiếng nữa. Tư thế hắn ôm cô chính là kiểu ôm công chúa trong truyền thuyết. Khớp gối của cô đặt trên cánh tay hắn, lưng thì dựa vào cánh tay còn lại, hết sức thân mật. Thương Lâm nhìn gần, thấy những đường cong hoàn mỹ trên gương mặt hắn, cùng với ánh mắt không được tự nhiên của hắn, môi bất giác nở một nụ cười. Giả vờ hung dữ cho lắm vào, thật ra anh cũng thấy ngượng ngùng phải không? Vân Mộng Hạ Vũ, được rồi, vậy thì để anh bế, dù sao tôi cũng không thiệt thòi gì. Vương Hải nghe xong những lời đối thoại này thì rất vui, đoán là hai người đã lên tới bậc thềm, sắp vào trong điện thì mới cả gan nhìn lén một cái. Quả nhiên, Hoàng hậu nương nương đang được bệ hạ bế, có vẻ nhu nhược giúp vào lòng bệ hạ. Ai ra, trên người của nương nương còn mặc áo choàng của bệ hạ, lẽ nào bởi vì lúc nãy hai người ở trong kiệu làm kịch liệt quá, nương nương xấu hổ nên bệ hạ mới không cho bọn họ nhìn. Ta đã nói mà, khoảng thời gian này bệ hạ làm như là không quan tâm tới hoàng hậu, thật ra chỉ là giả vờ thôi. Ôm cái bụng đau, Thương Lâm rụt mình vào trong chiếc chăn êm ái, lúc ấy mới thoải mái được một chút. Đau c, h, ế, t đi được. Trước kia cô có kinh nguyệt thì không đau, nhưng cơ thể của Hạ Lan Tích rất yếu đuối, lần nào cũng giày vò cô đến c, h, ế, t đi sống lại, hôm nay cũng không ngoại lệ. May mà Nhập Họa đã có kinh nghiệm, sắc thuốc giảm đau cho cô uống hết sức công hiệu nên mới vớt vát được cái mạng của cô. Nãy giờ Dịch Dương vẫn im lặng nhìn cô chiến đấu với bà dì cả, lúc này thấy cô hơi đỡ hơn một chút thì mới tò mò hỏi. Thật sự đau đến vậy sao? Hắn thấy mặt cô tái mét, Thương Lâm liếc hắn một cái, trong lòng thầm than rằng đàn ông đúng là không biết gì cả, làm sao bọn họ có thể hiểu được bà dì cả này đáng sợ đến thế nào chứ? Ngu xuẩn. Cô cố ý khoe ra nỗi khổ khi làm phụ nữ, cho nên cao ngạo hỏi. Từ trước đến nay, anh đau nhất là khi nào? Dịch Dương không ngờ cô lại hỏi đến vấn đề này nên nghĩ ngợi một lát rồi nói. Có một lần bị đạn B, A, N vào phổi. Ấn tượng vẫn còn sâu sắc, giọng của hắn rất bình thản nhưng lại khiến Thương Lâm ngẩn ra, một lúc sau mới nghiến răng nghiến lợi nói. Để thắng được tôi mà anh lấy hết vốn ra luôn sao? Cứ nhiên nói ra chuyện bạo lực thế này, rốt cuộc thì anh làm nghề gì vậy chứ? Dịch Dương nhướng mày cười, cô không biết sao, không phải chứ, tôi cảm thấy với sự nhạy bén của cô thì đã sớm đoán được rồi. Thương Lâm không nói gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là cô sớm đã có một ý tưởng, nhưng không hỏi hắn nên chưa dám xác định. Cho nên anh đúng là bộ đội đặc công trong truyền thuyết, trong truyền thuyết. Dịch Dương lặp lại ba chữ này. Giọng mang theo ý cười. Đúng vậy đấy, có chuyện để nghe. Vậy mà hiếm khi thấy Thương Lâm không có hứng thú hóng chuyện. Cô đang nghĩ đến vẻ mặt của hắn khi nói câu đạn B, A, N vào phổi. Rõ ràng là chuyện rất đáng sợ, thế mà hắn lại nói rất thong dong, giống như chuyện vào sinh ra tử chỉ là chuyện như cơm bữa. Cô bỗng cảm thấy đau lòng. Khi bọn họ còn chưa quen biết nhau, rốt cuộc thì anh đã trải qua bao nhiêu gian khổ và từng trải qua bao nhiêu hiểm nguy. Trong đầu cô hiện lên những chuyện mà nữ chính hay làm khi gặp phải trường hợp này. Cảm xúc dâng trào nên cô quên mất là mình đang né tránh hắn. Tôi có thể xem thử không? Xem cái gì? Dịch Dương ngạc nhiên, vết thương trên người anh. Thương Lâm cắn môi, tôi muốn xem. Mặt Dịch Dương không chút biểu cảm. Thương Lâm tưởng hắn không muốn nên hơi ấm ức. Nhìn một chút thì có sao đâu chứ. Đừng có làm như tôi muốn sàm sỡ anh vậy. Dịch Dương đặt tay phải lên vai cô, cười rất ôn hòa. Đúng là nhìn một chút thì không mất gì, tôi cũng không ngại để cho cô xem. Nhưng, cơ thể của tôi bây giờ là của Từ Triệt. Tin tôi đi, trên người tôi từ trên xuống dưới không có vết sẹo nào đâu. Thương Lâm, Cách Trương.